Thần nông tiểu y tiên, chương 666, sư ân phải trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi sau khi rời bệnh viện, liền lái xe hướng Gia Trung đi tới đối với bị thương chuyện. Vì không để cho cha mẹ lo lắng, Lương Phi cũng vẫn là người đối diện bên trong giấu giếm. Chỉ là gọi điện thoại nói cho ba mẹ nói hắn đến ngoại địa đi công tác, dù sao hắn là lão bản, đi công tác bên ngoài cũng là thường có chuyện. Cha mẹ cũng không có nhiều hoài nghi. Hiện tại, tuy nói Tạ Quân Hào cùng Thác Bạt Giã đang âm thầm đưa ra đối phó chính mình âm mưu, nhưng Lương Phi nhưng là cũng không có qua lo lắng nhiều. Chung quy, Tạ Quân Hào hiện tại chẳng qua chỉ là người người kêu đánh chuột chạy qua đường, căn bản cũng không dám lú đầu. Về phần Thác Bạt Giã, hắn hiện tại đang ở Thẩm Hinh cùng nữ tử đặc cảnh đội nghiêm mật dưới sự theo dõi, ngắn hạn bên trong cũng nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính mình xe yêu mặc dù bị va vào một phát, nhưng là chỉ là chịu rồi một ít bị thương nhẹ. Diệt trừ bảo hiểm, Lương Phi mình cũng không có đào bao nhiêu tiền. Chỉ bất quá, nghĩ đến sang năm phải nhổ thêm gấp đôi xe hiểm, Lương Phi lúc này không khỏi đem lẻ ba cho hận đến ngứa răng. Xe mới vừa mở về đến trong nhà, còn không có vào viện, liền nghe được muội muội Lương Hân đang cùng ba mẹ đang nói chuyện, tựa hồ đang thương lượng gì đó. Từ lần trước Tiết Vân lão sư tới đi thăm hỏi các gia đình, rồi sau đó Lương Phi đi rồi trường học, tìm Trương Khéo nói chuyện sau đó, Lương Hân học tập thái độ liền một lần nữa chấn chỉnh lên, trở về đến lúc trước trạng thái. Ca, người đã về rồi. Lương Hân ngồi ở tự mình trong viện trên ghế con, sắc mặt chính lộ ra khá là lo âu, nhìn đến Lương Phi trở lại, liền đứng lên, hướng hắn gật đầu một cái. Thế nào, hôm nay cũng không phải là cuối tuần, người chạy thế nào đã về rồi? Lương Phi kỳ quái nhìn Lương Hân liếc mắt, phát hiện nàng sắc mặt có cái gì không đúng, không khỏi càng cảm thấy nghi ngờ. Ca, ta lần này trở về, là có việc gấp muốn xin người hỗ trợ. Lương Hân sắc mặt u buồn, nhìn Lương Phi một lúc lâu, lúc này mới trịnh trọng kỳ sự nói. Nói cho người biết một cái bất hạnh tin tức, chúng ta Tiết lão sư. Nàng, nói đến chỗ này, Lương Hân tựa hồ có chút cấm không được trong lòng tình cảm, thần tình càng trở nên âu sầu lên. Tiết lão sư thế nào? Lương Phi thấy vậy, bất giác trong lòng máy động, trong đầu càng là chợt toát ra một cái không tốt ý tưởng. Có phải hay không Tiết lão sư bệnh? Hắn rõ ràng nhớ kỹ, lần trước Tiết Vân lão sư tới đi thăm hỏi các gia đình lúc, đã từng bệnh tim phát tác, đương thời Lương Phi cũng cho nàng làm qua tỉ mỉ kiểm tra. Tuy nói Tiết lão sư bệnh là nhiều năm bệnh cũ, cho dù dựa vào Lương Phi y thuật, muốn đưa nàng trong vòng thời gian ngắn trị tận gốc, đều không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng là, Lương Phi đương thời cho nàng mở ra dược, những thuốc này đều là đúng bệnh tim rất có chỗ tốt lương phương, chỉ cần Tiết lão sư đúng hạn ăn, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Mà bây giờ, nhìn đến muội muội như thế bi thiết dáng vẻ, chẳng lẽ là Tiết lão sư bệnh tình? Không phải, ca, ngươi hiểu lầm. Vừa nhìn Lương Phi hiểu lầm chính mình ý tứ, Lương Hân vội vàng hướng hắn giải thích. Từ lúc ăn ngươi lần trước cho thuốc sau đó, Tiết lão sư thân thể biến hóa tốt hơn nhiều. Bệnh tim phát tác số lần cũng giảm bớt, lần này là Tiết lão sư con gái. Tiết lão sư con gái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lẳng lặng nghe Lương Hân nói chuyện. Tiết Vân lão sư hai vợ chồng chỉ có một cái con gái, hơn nữa bọn họ là lớn tuổi hơn sinh dục, con gái nàng tuổi tác so với Lương Hân còn nhỏ hơn tới 2 tuổi. Lúc trước Lương Phi lúc đi học, liền từng nhìn đến tiểu cô nương kia đi theo mẫu thân sau lưng, rất có ấn tượng. Tiết lão sư con gái tên là Lục Giai Giai, nàng hiện tại được bệnh ung thư máu. Thấy Lương Phi đang nhìn mình, Lương Hân lúc này mới đem chính mình phải nói đầy đủ. Lục Giai Giai bây giờ đang ở trong bệnh viện, đang đợi thích hợp cốt tinh túy quyên hiến, nhưng nàng tiền chữa bệnh yêu cầu một khoản tiền rất lớn. Tiết lão sư điều kiện gia đình không được, căn bản không cầm ra số tiền này tới. Hiện tại trường học của chúng ta mỗi một niên kỳ đều tại tổ chức học sinh cho Tiết lão sư ra quyên tiền, ta lần này trở về chính là muốn để cho ca ca ngươi cũng làm viện thủ, giúp đỡ Tiết lão sư. Cái này không cần phải nói, Tiết Vân là anh em chúng ta hảo lão sư, nàng chuyện chính là chúng ta huynh muội sự tình. Lương Phi sau khi nghe xong gật gật đầu, sau đó vội vàng kéo Lương Hân tay nói. Đi, chúng ta mau lên xe, đi bệnh viện nhìn một chút. Nghĩ đến chính mình mới vừa từ trong bệnh viện đi ra, một chốc lát này nhưng lại chạy trở về. Nếu là sớm biết, Lương Phi sợ là tự mình sẽ đi thăm Tiết lão sư rồi. Lương Hân ứng tiếng lên xe, Lương Phi đang muốn lái xe, Lương Phụ đi tới lời nói thấm thía nói với hắn. Hải tử, nhà chúng ta hiện tại thời gian so với lúc trước rộng rãi rất nhiều, có thể không thể quên bạn. Tiểu Phi, người có thể có như vậy giác ngộ, ba thật thật cao hứng. Ba, người cứ yên tâm đi, Tiết lão sư đối với ta có giáo dục ân, phần ân tình này ta là nhất định sẽ báo. Lương Phi hướng cha mẹ gật đầu một cái, lúc này mới nổ máy, đem xe lái ra khỏi thôn. Đang mong đợi ngươi trở lại, ta tiểu bảo bối. Đang mong đợi ngươi ôm, ta tiểu bảo bối. Lương Phi lái xe đến đầu thôn, còn không có lên quốc lộ, trong túi chuyển tới điện thoại di động dồn dập tiếng chuông. Cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, phát hiện đúng là mập mạp đánh tới. Lương Phi nghe điện thoại, tận lực nói tóm tắt. Này, mập mạp, có chuyện gì? Ta bây giờ có việc gấp muốn làm. Nếu như chuyện không gấp, chính ngươi trước xử lý một chút. Trong công ty tồn tại một đám tinh binh cường tướng, Lương Phi đối với bọn họ đều cực kỳ tín nhiệm. Chỉ cần không phải tự mình giải quyết đại sự, Lương Phi bình thường đều là để cho bọn họ tự đi xử lý. Vì vậy, đối với này lúc mập mạp đột nhiên gọi điện thoại cho chính mình, Lương Phi cảm thấy khá có chút kỳ quái. Lão đại, ngươi bây giờ vội vàng trở lại một chuyến đi. Lương Phi vội vã nói xong, đang chuẩn bị treo điện thoại di động lúc, lại nghe mập mạp lấy một loại so với hắn càng là lo lắng thanh âm nói. Làm sao rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lương Phi nghe vậy, không khỏi đem nhướng mày một cái, trầm giọng hỏi. Hắn thật sự có chút không hiểu rõ, mập mạp bình thường năng lực làm việc không phải rất mạnh sao, như thế hiện tại cũng có xử lý không xong sự tình. Tình huống cụ thể, ta cũng không biết chuyện gì. Sóng điện bên trong, mập mạp mà nói cũng là lộ ra khá là buồn rầu. Có một nhóm lớn người đột nhiên ôm vào công ty chúng ta, phong công ty chúng ta môn, tuyên bố muốn gặp ngươi. Gì đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi sau khi nghe xong cả kinh, hắn bây giờ không có nghĩ đến, sẽ là người nào dám có sao mà to gan như vậy, lại dám tại như thế lang lảnh trời quang bên dưới, dẫn người đến công ty mình bên trong phong môn gây chuyện. Chẳng lẽ ở trong mắt bọn họ cũng chưa có vương pháp sao? Người liền không hỏi bọn hắn là ai? Đến cùng là vì chuyện gì sao? Lương Phi một cước ngưng lại xe, một tay cầm tay lái, một cái tay khác lấy điện thoại di động, thúc giục nữa hỏi một câu đạo. Đao, NL, YDFOOKM, ớ, INSET, tại T, du IEN, THIC, HC, OT, NET, I. Ta đều hỏi qua rồi, nhưng bọn họ thái độ thập phần mạnh mẽ, chính là không nói, nói là hướng lão đại ngươi tới đòi nợ. Hôm nay lão đại ngươi muốn là không trở lại, hắn liền đem công ty chúng ta toàn đập phá. Mập mạp buồn bực nói, gì đó, đòi nợ. Sau khi nghe xong mập mạp trả lời, Lương Phi càng cảm thấy như rớt mây mù bình thường. Phải biết, hắn làm ăn từ trước đến giờ coi trọng là buôn bán thành tín, tuyệt đối sẽ không tùy tiện thiếu nợ. Cũng không có thiếu qua người nào nợ. Mà dưới mắt đám này đòi nợ người là chuyện gì xảy ra? Cách chương.